hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Ngươi thề, chương 549, Ngươi thề nữ thi truy hướng Đỗ Lai. Ta không cần ngươi cứu, ta không cần ngươi cứu. Phó Diệu Tuyết gào khóc, ngươi cho rằng ta như vậy tồn tại thực vui vẻ sao? Người không người, quỷ không quỷ, ta ước gì lập tức chết. Không cần ngươi dùng trò chơi ghép hình cứu. Nàng ngửa đầu trực diện Bạch Vi. Miêu, miêu, miêu miêu miêu miêu miêu. Hiện tại ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng sao? Bạch Vi ghé vào đầu tường, chi xuống tay khuỷu tay. Chậm gì gì trả lời. Không hài lòng tương đương, Phó Diệu Tuyết sửng sốt. Thậm chí có chút há hốc mồm mơ siêu nàng không nghĩ tới. Chính mình làm ra như vậy đại hy sinh. Liền thể diện cung tự tôn đều từ bỏ. Bạch Vi lại vẫn là không chịu mở cửa. Bạch Vi, ngươi không cần quá phận. Phó Diệu Tuyết tức giận đến cả người run rẩy, trong đầu không được tự hỏi, như thế nào mới có thể nghịch chuyển thế cục. Đỗ Lai thân hình nhanh nhạy leo lên trước đại môn kia tòa cao ngất núi đá. Nữ thi tạm thời bò không đi lên, chỉ có thể vây quanh núi đá đảo quanh, nguy cơ nhìn như tạm thời giải quyết. Kỳ thật đã biến thành cục diện bế tắc, bọn họ nguyên bản là nắm giữ ưu thế. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật muốn dùng hết Đỗ Lai cuối cùng một khối trò chơi ghép hình? Không, nàng tuyệt không từ bỏ. Nôn nóng khi, Bạch Vi nói, như vậy đi, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Cũng là cuối cùng một lần cơ hội tương đương ngươi hiện tại thế. Ở ta mở cửa về sau. Ngươi phải đối ta cúi đầu xưng thần, ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó, nếu không, ngô, nếu không ngươi chính là cái ngu ngốc, ngu xuẩn, trò chơi không thông quan, mê cung không thăng cấp, mỗi ngày bị bạn trai ngoại tình, tồn tại tao ương, đã chết chịu tội, Phó Diệu Tuyết cả người phát run. Nàng cảm giác đã chịu vũ nhục, Bạch Vi hỏi nàng, thế nào, đồng ý sao? Phó Diệu Tuyết oán giận đến cực điểm, ngươi vừa rồi còn nói học thanh mèo kêu liền mở cửa. Bạch Vi, vấn đề là ngươi kêu cũng không giống a, tê tâm liệt phế, cùng quỷ kêu giống nhau. Ta kêu so ngươi dễ nghe nhiều tương đương miêu tương đương, Phó Diệu Tuyết. Ngoặc kép, Đỗ Lai, ngoặc kép, cùng với đứng ở tường hạ Thẩm Mặc, ngoặc kép, bên kia, nữ thi chính đuổi theo Đỗ Lai trong tay bài vị. Liều mạng hướng núi đá thượng trèo lên, hư thối thi hài không ngừng bắt lấy, đặng, không hề kết cấu, gập ghềnh, trong miệng thê lương tiếng cười dần dần yếu đi, một luồng khói sương mù từ nàng trong cơ thể như ẩn như hiện bay ra. Phó Diệu Tuyết trong lòng hoảng sợ, hay là cái kia u hồn bản vận hài nữ muốn ra tới? Nếu là nó, toàn bộ trong trò chơi, thật sự là trừ bỏ ván cửa. Không còn có bất luận cái gì sự vật có thể chống đỡ được nó. Ta đáp ứng, Phó Diệu Tuyết cuống quýt nhìn về phía Bạch Vi. Ta đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Mau mở cửa, Bạch Vi không nhanh không chậm. Vậy ngươi thề, Phó Diệu Tuyết, ta thề, Bạch Vi, ngươi cho hết chỉnh nói một lần mới được. Bằng không lời thề không linh nghiệm làm sao bây giờ, sách kia. Liên tính hoàn chỉnh nói một lần cũng chưa chắc linh nghiệm hảo sao. Những lời này đó nói ra trừ bỏ nhục nhã nàng, liền vẫn là nhục nhã nàng. Mục đích chính là vô cùng thuần túy nhục nhã nàng. Phó Diệu Tuyết hận không thể trường đôi cánh bay lên đi bóp chết Bạch Vi. Nhưng là không được, đừng nói nàng không có cánh. Cho dù có, bay qua đi cũng sẽ bị Bạch Vi con thỏ điện đến. Nàng nén giận nói. Ta thề, vào cửa về sau, đối với ngươi cúi đầu xưng thần, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó, nếu không, ta chính là cái ngu ngốc, từ đây trò chơi không thông quan, mê cung không thăng cấp, như vậy đủ rồi sao? Bạch Vi nhắc nhở nàng, còn kém cuối cùng một câu đâu, ngươi không nên ép người quá đáng. Phó Diệu Tuyết giống giận, ta thà rằng chết ở này, cũng không cho bạn trai ngoại tình. Liên tính chỉ là nói ra, cũng không thể, Bạch Vi cười cười, theo sau nắm lên đầu tường thượng mao nhung thỏ, một phen ném xuống, con thỏ rơi xuống đất lăn một cái, rồi sau đó chạy đến khoảng cách nữ thi 2 mét vị trí. Canh canh bang thả ra tia chớp, nữ thi nháy mắt bị tia chớp bức lui, ngã xuống núi đá, cùng lúc đó, cửa mở, đầu tường thượng Bạch Phi nói, nắm chặt thời gian, đều vào đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.